Chương 33 hát tiếp, cảm giác được tình huống không đúng, hậu trường Lý Hỏa Vượng biểu tình ngưng lại, lập tức đem trong tay thiên thư vừa thu lại, kéo ra rèm hậu trường hướng về bên ngoài nhìn lại. Kết quả phát hiện, vô luận là trên đài hát khí khúc vẫn là bên cạnh thổi kéo, đều biểu tình sợ hãi cứng lại ở đó run rẩy. Tầm mắt của hắn hướng về trước sân khấu nhìn lại, trong mắt đồng tử trong nháy mắt co đến nhỏ nhất, chỉ thấy ngày kia ở cánh rừng gặp phải song mặt nữ nhân chân nhỏ, lúc này liền ở phía dưới đài trên ghế. Khiêu lấy chân bắt chéo đi theo những cái kia màu đen bài vị nhìn lấy hí, vật này thế mà còn theo tới, chẳng lẽ dính lên chúng ta hay sao, đừng ngừng. Hát tiếp. Lý Hỏa Vượng từ sau kéo tới băng ghế gỗ, đặt ở sân khấu kịch chính phía dưới, hai tay ôm ngực ngồi đi lên, nhìn chòng chọc nữ nhân chân nhỏ kia. Lý Hỏa Vượng bóng lưng cho người nhà họ Lữ dũng khí, bọn họ khó khăn nuốt một khẩu khí, lẫn nhau nháy mắt, kèn tiếng cùng hí tiếng lại vang lên. Nữ nhân chân nhỏ ánh mắt y nguyên từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lấy trên đài, đối mặt Lý Hỏa Vượng địch ý không có để ý nửa phần, phản phất nàng lần này tới mục đích thật là tới nghe hí, địch không động ta không động, ta liền không tin, đợi đến ban ngày, gia hỏa này còn có thể ngốc được. Lý Hỏa Vượng là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy, 3 tháng tuổi thọ có thế không ra liền tận lực không ra, trong từ đường trên mặt đất bắt đầu dâng lên nhàn nhạt sương mù, bầu không khí bắt đầu dần dần trở nên ngột ngạt lên tới. Bỗng nhiên nữ nhân chân nhỏ bắt đầu động, nàng chậm rãi duỗi ra cái kia mập mạp tay phải nắm lên trong mâm 2 cây ngọn nến đỏ, nhét vào trong miệng của bản thân lạch cạch nhai lên tới. Nàng ăn đến rất nhanh, không lâu lắm, nàng bên người cái kia trên bàn bát tiên bảo chúc liền bị nàng ăn sạch. Ngay sau đó tiếng hát khí khúc bỗng nhiên lại dừng lại, trên đài diễn tiểu sinh Lữ Tú Tài càng là bị dọa đến khóc ra thành tiếng. Chỉ thấy bị người nhà họ Hồ đặt ở bàn bát tiên ở giữa người giấy không có dấu hiệu nào bắt đầu động. Trên đầu mang lấy mũ dưa hấu màu đen trên mặt màu đỏ thẫm má hồng chúng, duỗi tay từ trên mặt bàn khác bưng đi chứa có màu đỏ bảo chúc đĩa, lay động lấy đưa đến nữ nhân chân nhỏ trước mặt, hì hì hì, nữ nhân chân nhỏ bỗng nhiên phát ra cực kỳ kinh dị cực nhỏ tiếng cười, khiến Lữ gia bang tất cả mọi người thân thể run rẩy dữ dội lên tới, đừng ngừng. Hát tiếp. Lý Hỏa Vượng tiếng trống giận dữ ở trong từ đường yên tĩnh nổ vang, tách ra tất cả mọi người sợ hãi trong lòng. Hát a. Lão sinh ăn mặc Lữ Trạng Nguyên một tiếng gào to, tiếng nhạc lại vang lên, đồng thời so ban đầu càng sáng, mỗi người dùng hết khí lực toàn thân hát ra tới, tự hồ muốn đem sợ hãi trong lòng triệt để hô lên, bọn họ hát đến gân xanh bạo khởi đầu đầy mồ hôi. Một lần này, nữ nhân chân nhỏ lại không cười, ngược lại âm trầm lấy mặt nhìn chòng chọc Lý Hỏa Vượng, không đơn thuần là nàng, bao gồm tất cả mọi người người giấy đều là động tác này. Lý Hỏa Vượng tốt không thèm để ý, tiếp tục về trừng lấy. Thời gian canh 3 liền ở dưới loại không khí quái dị này trôi qua, tiến vào thời gian canh 4. Trên đài hát đến 10 phần ra sức Lữ gia bang lúc này âm thanh đều nhanh muốn hát ách, nhưng là bọn họ căn bản không dám dừng lại, nó còn muốn cùng ta hao tổn. Vật này rốt cuộc muốn cùng ta hao tổn tới khi nào? Lý Hỏa Vượng trong lòng thầm nghĩ, liền ở hắn do dự đến cùng muốn hay không dứt khoát tốn 3 tháng tuổi thọ xin du đạo gia ra tay, triệt để đem nữ nhân này giải quyết thời điểm. Tình huống lại lần nữa phát sinh biến hóa, phía dưới đài tất cả bài vị không hiểu bắt đầu rung rẩy lên, đắc đắc đắc đắc, bài vị đồng loạt gõ mặt bàn bát tiên âm thanh, giống như hạt mưa gõ mặt đất âm thanh liên miên bất tuyệt. Một lần này, người nhà họ Lữ triệt để không kềm được, một cái liền chịu không nổi, đây là toàn qua tới a. Thấy cảnh này, nữ nhân chân nhỏ bắt đầu cười, đồng thời cười dị thường vui vẻ, cái kia cực nhỏ tiếng cười đâm Lý Hỏa Vượng lỗ tai đau nhức, song nhìn lấy trước mắt nữ nhân chân nhỏ. Lý Hỏa Vượng nhếch miệng lên cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta giống như hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ngươi mấy lần động tác này tựa hồ đều muốn để bọn họ sợ hãi ngươi. Nếu như nói ngươi không giống người đồng dạng có loại này ác thú vị mà nói, vậy ta chỉ có thể đoán được một điểm, đồ ăn của ngươi không phải những ngọn nến kia, mà là trong lòng bọn họ sinh ra sợ hãi tình cảm a. Khi Lý Hỏa Vượng nhìn đến nữ nhân chân nhỏ bỗng nhiên đứng lên tới, cực kỳ âm độc trừng hướng bản thân, hắn biết rõ bản thân khẳng định đoán đúng. Lữ chủ gánh, đừng ngừng a, hát tiếp, Hồ lão gia không phải đã nói rồi sao? Nhà hắn tổ tông muốn nghe vui vẻ điểm, nếu như cảm thấy sợ gió lớn chói mắt, liền nhắm lại hát tiếp, hì hì hì, ngươi nói a, ta giống như người vẫn là giống như thần a. Thấy kế hoạch của bản thân triệt để phá sản, nữ nhân chân nhỏ cười gằn đứng lên, bắt đầu bày biện thân thể hướng về Lý Hỏa Vượng đến gần, ta nhìn ngươi như cái hai trứng thành tinh. Bang một tiếng, Lý Hỏa Vượng một tay từ phía sau lưng rút kiếm hướng về phía nữ nhân xông lên tới, khi hiểu rõ mục đích của gia hỏa này sau, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt bỏ đi lo lắng, cái này giả thần giả quỷ đồ vật còn lâu mới có được bản thân nghĩ lợi hại như vậy, vừa mới chẳng qua là tê cọc đánh sói, hai đầu sợ, hai ba bước, hai bên liền tiếp xúc đến cùng một chỗ. Lý Hỏa Vượng huy kiếm liền chém, hàng quang lóe lên, nữ nhân kia bị chém thành hai nửa, bị cắt thành hai nửa màu đỏ bảo chúc từ trong bụng của nàng rơi ra, cái kia trên không một nửa thân thể của nữ nhân cực nhanh dịch chuyển đến Lý Hỏa Vượng sau lưng, liền muốn hướng về trên lưng hắn sờ soạn, nhưng cái kia trắng bệch ngón tay cách Lý Hỏa Vượng sau lưng còn có không ít cách thời điểm, lại phản phất nóng đến đồng dạng rụt trở về, ồ. Khi Lý Hỏa Vượng minh mẫn nhận ra được một điểm này thì, trong lòng lập tức vui mừng, vật này kiên kỵ thiên thư, Lý Hỏa Vượng đem trường kiếm trong tay quăng ra, trực tiếp lấy ra thiên thư, vòng tròn hướng về nữ nhân chân nhỏ trên mặt trực tiếp vỗ tới, đối mặt thiên thư đến gần, nữ nhân chân nhỏ kia mặt lộ sợ hãi, xoay người bắt đầu chạy trốn, lúc này song phương tình thế trong nháy mắt đảo ngược qua tới, biến thành cầm lấy thiên thư Lý Hỏa Vượng, khiến đối phương sợ hãi, ở hồ gia trong từ đường, Lý Hỏa Vượng cùng nữ nhân chân nhỏ quanh đi quẩn lại một hồi lâu công phu, nhưng đối phương đừng nhìn là chân nhỏ, cái kia chạy lại không có chút nào chậm, truy nửa ngày, cứ thế một chút cũng không có đụng đến, Lý Hỏa Vượng thở hổn hển ngăn lấy bàn nhìn lấy đối diện nữ nhân chân nhỏ. Tiếp tục như vậy không được, xem một chút có thể hay không xua đuổi đi nàng, cút cho ta. Có nghe hay không? Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Nữ nhân chân nhỏ kia dùng ánh mắt âm độc gắt gao trừng mắt liếc hắn một cái sau đó, đung đưa thân thể co đến góc tường trong bóng tối đi. Khi Lý Hỏa Vượng nâng lấy đèn lồng, đến gần góc tường kia, phát hiện nơi đó đã cái gì cũng không có. Lữ Trạng Nguyên từ trên mặt đất cầm lên Lý Hỏa Vượng ném xuống tới kiếm, chạy chậm lấy qua tới, hai tay đưa đến Lý Hỏa Vượng trước mặt. Lý Hỏa Vượng bắt lấy chuôi kiếm ngược cắm đến sau lưng. Liền nhìn đến Lữ Trạng Nguyên trên mặt chồng chất lấy khuôn mặt tươi cười lấy lòng đối với bản thân nói ra, hì hì hì, ngươi nói a, ta giống như người vẫn là giống như thần a. Lý Hỏa Vượng chấn động trong lòng, không đúng. Tiếng hát hí khúc còn không có ngừng. Cái này Lữ Trạng Nguyên là giả, liền ở hắn phản ứng qua tới trong nháy mắt, trước mắt Lữ Trạng Nguyên bổ nhào qua tới, trắng bệch hai tay trực tiếp xuyên qua Lý Hỏa Vượng thân thể, trong chốc lát, hắn toàn thân cảm giác giá rét thấu xương. Cảm xúc bắt đầu không ngừng giảm sút, bốn phía hết thảy đều hướng về trong bóng tối xa vào,